Nhật ký báo thù của ảnh hậu trùng sinh. Chương 2, bán chị cho đám con ông cháu cha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, kinh ngạc lắm à, Cố Thiến Thiến cười vô cùng dữ tợn. Cố Kiều Niệm, đến bây giờ chị còn tưởng rằng người biến chị thành như thế này là cha mẹ tôi sao? Sai rồi, chính là tôi. Buổi tối 3 năm trước, chị cho rằng chị uống say à, không? Là tôi đã hạ dược chị. Là tôi tự mình mang chị đến gian phòng kia. Cũng là tôi gọi tổng giám đốc Kim qua. Tôi hiểu rất rõ cha mẹ. Biết rằng một khi có chuyện này mở đầu, để bọn họ nếm được ngon ngọt thì chị sẽ xong đời. Cố Thiến Thiến đã không còn bộ dáng nhu nhược như lúc trước. Sắc mặt vừa hung ác lại âm độc. Không thể nào. Cố Kiều Niệm hoàn toàn không cách nào tiếp nhận được. Chị chăm sóc em từ nhỏ tới lớn, đối xử tốt với em, bảo vệ em từng ly từng tí. Tại sao em lại đối xử với chị như vậy? Vì sao ư? Một tay Cố Thiến Thiến nắm chặt cầm Cố Kiều Niệm, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Chị nói xem là vì sao? Tôi cố gắng thể hiện bản thân như vậy, nhưng những thứ truyền thông ngu xuẩn ở ngoài kia, khi đưa tin về tôi, toàn bộ đều là em gái của Cố Kiều Niệm. Em gái của Cố Kiều Niệm. Chẳng lẽ tôi không có tên sao? So với kẻ thấp hèn như chị thì tôi tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Dựa vào cái gì mà tôi lại phải sống dưới cái bóng của chị chứ? Cho nên tôi muốn hủy diệt chị. Hủy diệt chị hoàn toàn. Cố Kiều Niệm giật mình. Sau đó cô hoàn toàn cuồng loạn. Như bị điên mà nhào về phía Cố Thiến Thiến. Bởi vì Cố Kiều Niệm giãy giụa mà xích sắt trà sát lên cổ tay cổ chân cô, khiến chúng đỏ lên. Cố Thiến Thiến thấy thế, phiền chán nhíu mày. Cho dù Cố Kiều Niệm đã chật vật như vậy, nhưng gương mặt này của cô vẫn vô cùng xinh đẹp. Cho dù Cố Thiến Thiến đã hoàn toàn hủy hoại Cố Kiều Niệm, nhưng khi nhìn thấy gương mặt này, cô ta vẫn ghen ghét đến phát điên như trước. Cô ta cắn răng, một tay ấn Cố Kiều Niệm xuống, cầm kim tiêm chứa chất kích thích trong tay, đâm vào cánh tay Cố Kiều Niệm, chất lỏng lạnh lẽo tiến vào mạch máu. Cố Kiều Niệm quá sợ hãi, vội vàng đẩy Cố Thiến Thiến ra. Đây là cái gì? Còn có thể là cái gì chứ? Đương nhiên là loại thuốc mà buổi tối 3 năm trước tôi cho chị. Chẳng qua là lần này nồng độ cao hơn gấp 10 lần thôi. Đúng rồi. Quên nói với chị, một người bạn là con ông cháu cha của Vưu Vi rất thích chị. Đồng ý bỏ ra 10 triệu tệ để mua chị tham gia tiệc du thuyền mỗi năm một lần của bọn họ. Tiền tôi đã lấy, cho nên bây giờ chị đang ở trong chiếc du thuyền kia. Vưu Vi, trong tai Cố Kiều Niệm chỉ nghe thấy tiếng ong ong. Sao Vưu Vi lại có thể bán cô chứ? 2 năm nay, cô giúp anh ta tìm nhiều tài nguyên như vậy. Anh ta mới có thể nổi tiếng được như hiện tại. Anh ta còn từng hứa hẹn, chờ kiếm đủ tiền sẽ dẫn theo cô rời khỏi giới giải trí đục ngầu này. Sống một cuộc sống của người bình thường. Sao anh ta lại có thể bán cô cho đám nhà giàu kia chứ? Cố Kiều Niệm, không lẽ chị thật sự cho rằng Vưu Vi thích chị sao? Anh ta chỉ muốn lợi dụng chị giúp anh ta tìm tài nguyên mà thôi. Hiện tại anh ta nổi tiếng, đương nhiên là muốn nhanh chóng giải quyết chị rồi. Vẻ mặt của Cố Thiến Thiến tràn đầy mỉa mai. Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Cố Thiến Thiến hưng phấn cười lên. Người đón chị tới rồi. Chị, tôi qua chào hỏi với mấy cậu ấm kia đây. Chị muốn sống sót lên bờ cũng khó. Cho nên cố mà yêu quý khoảng thời gian vui vẻ cuối cùng này đi. Sắc mặt Cố Kiều Niệm như cho tàn. Cố Thiến Thiến, chị chính là chị ruột của em. Em đối xử với chị như vậy không sợ bị thiên lôi đánh sao? Cố Thiến Thiến nghe xong, đột nhiên cười ha hả. Chị ruột, Cố Kiều Niệm, thấy chị cũng sắp chết. Tôi mở lòng từ bi, nói cho chị một bí mật vậy. Cố Thiến Thiến ghé vào bên tai Cố Kiều Niệm, nói ra từng chữ một. Chị căn bản không phải do cha mẹ tôi sinh ra. Nghe nói là bọn họ trộm được chị ở trên núi. Lúc ấy còn bị cha mẹ ruột của chị phát hiện. Vì tránh phiền phức, Cha tôi cầm xẻng sắt đánh chết cha mẹ chị. Sau đó tùy tiện tìm một khe suối để chôn. Cũng không biết bọn họ nhìn chị móc tim móc phổi bán mình giúp kẻ địch kiếm tiền. Bảo vệ con gái của kẻ địch nhiều năm như vậy. Trong lòng sẽ có cảm giác như thế nào đây nhỉ? Cố Kiều Niệm cảm thấy như sét đánh ngang tai. Không thể nào, em nói bậy. Cố Kiều Niệm, dùng cái đầu heo của chị nghĩ lại xem. Có cha mẹ ruột nào mà đối xử với con ruột của mình như cha mẹ tôi đối xử với chị không? Tiếng nói Cố Thiến Thiến vừa dứt. Cửa mở, hai người đàn ông cao to vạm vỡ đi đến. Vì đi ngược sáng nên Cố Kiều Niệm không thấy rõ mặt của bọn họ. Nhưng cô lại cảm nhận được ánh mắt trần trụi cùng hèn mọn của mấy người đàn ông này. Những trường hợp hỗn loạn như vậy, bình thường đồ mà chủ nhân chơi xong, bọn họ cũng có thể kiếm một chén canh. Thiên hậu ngọc nữ cao cao tại thượng, người đàn ông nào mà không muốn được nếm thử một miếng. Dây xích được mở ra, Cố Kiều Niệm bị cưỡng ép mang ra ngoài. Trên boong tàu, gió biển tanh nồng thổi qua gương mặt xinh đẹp của cô. Cô có thể cảm giác được thuốc đang sôi trào trong máu cô. Cô cũng biết, dưới tác dụng của thuốc, rất nhanh cô sẽ mất hết lý trí. Trở nên điên cuồng, để mặc cho những người kia chà đạp. Cô để tay lên ngực tự hỏi. Mặc dù cả đời này đã trải qua bao nhiêu chuyện long đong, nhưng cô vẫn duy trì sự thiện lương hèn mọn. Đối xử tốt với tất cả mọi người. Nhưng vì sao đến cuối cùng, những người cô yêu đều bán đứng cô, để cô rơi vào tình trạng thảm hại này chứ? Công bằng không? Không phải đã nói, ở hiền gặp lành sao? Cố Kiều Niệm rủ mi mắt xuống, trái tim thấy lạnh đến cực điểm. Nếu ông trời đã không công bằng, người khác nợ cô muốn tự mình đòi lại. Thiến Thiến, Cố Kiều Niệm xông đến trước mặt Cố Thiến Thiến khẽ gọi một tiếng. Cố Thiến Thiến dừng lại, quay đầu nhìn cô. Mang tới cho em nhiều đau khổ như vậy là chị không tốt. Ánh trăng tản mát trên khuôn mặt xinh đẹp của Cố Kiều Niệm, khiến vẻ tái nhợt của cô càng hiện ra rõ ràng. Những năm nay, chị lén lút để giành được một chút tiền, khoảng 1-2 triệu tệ. Chị muốn để lại cho em, thẻ ở ngay dưới cái nệm trên giường trong phòng của chị. Em qua đây, chị nói cho em mật mã. 1-2 triệu tệ. Cố Thiến Thiến nghĩ không lấy thì phí. Lập tức trở về. Hai anh trai. Xin chờ một chút. Cố Thiến Thiến cười nói tự nhiên. Vệ sĩ không nhịn được nói. Nhanh lên đấy. Các cậu chủ vẫn còn đang chờ. Cố Kiều Niệm nhìn thoáng qua nơi xa. Tiếng nhạc đinh tai nhức óc. Nói đi. Cố Thiến Thiến lấy điện thoại di động ra muốn ghi lại mật mã. Cố Kiều Niệm lại cười với cô ta. Sau đó đến bên tai cô ta. Thiến Thiến, cô nói xem nếu tôi chết rồi, có phải trận cuồng hoan này có thể kết thúc không? Cố Thiến Thiến khẽ giật mình. Sau đó, Cố Kiều Niệm đã dùng hết sức lực cuối cùng, đột nhiên đẩy Cố Thiến Thiến ra. Thân thể ngửa ra sau, khuôn mặt nở nụ cười, rơi vào biển cả vô tận. Cố Kiều Niệm, Cố Thiến Thiến hoảng sợ hô lớn một tiếng. Trận cuồng hoan của các cậu chủ đã bắt đầu, thì tuyệt đối không thể nào dừng lại. Mình chết rồi, bọn họ sẽ chỉ tìm vật thay thế tiếp tục cuồng hoan. Người kia sẽ là ai chứ? Cuối cùng Cố Kiều Niệm nhìn thoáng qua vẻ mặt hoảng sợ của Cố Thiến Thiến. Đương nhiên là người đã nhận 10 triệu tệ này rồi. Trong nháy mắt khi rơi vào biển cả, trong đầu cô hiện ra cuộc đời ngắn ngủi lại đáng cười của mình. Cô có được hào quang vạn người mê, cũng bị chà đạp xuống vực sâu vô tận. Nếu như, tất cả những chuyện này có thể làm lại một lần nữa thì thật tốt biết bao. Đáng tiếc thế giới này, không có nếu như, một giây sau, nước biển lạnh lẽo cùng màn đêm vô tận cùng nhau nuốt chửng cô. Cuối cùng, cũng được giải thoát rồi. Cách chương.